Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, đầu danh trạng. Ngay ở Phương Bình cùng Cận Ngọc Hoài từng người mang ý xấu riêng giao lưu đồng thời. Trái đất, giờ khắc này đã là ngày mùng 3 tháng 11 đêm khuya. Bộ giáo dục, Lão Trương trước sau như một, hầu như chưa có về nhà vừa nói. Cả ngày lẫn đêm đều tại đây văn phòng, không có việc quan trọng, bộ giáo dục chính là nhà của hắn, sẽ không dễ dàng rời đi. Trên bàn, màu đỏ điện thoại vang lên, Trương Đào tiện tay một chiêu, điện thoại bay lên, điện thoại bên kia, rất nhanh có người nói, bộ trưởng, xảy ra chút phiền phức, nói, Cận Ngọc Hoài rời đi Đông Ngô địa quật, chẳng biết đi đâu. Trong bóng tối liên hệ nhiều lần, không có đáp lại, lần trước hắn nói hắn khả năng muốn đi vùng cấm. Bộ trưởng, ta hoài nghi hắn đã rời đi. Trương Đào khẽ cau mày, một lát mới nói, đi vùng cấm rồi, kia đường dây này e sợ muốn đứt đoạn mất. Gần đây cùng cái khác địa quật võ giả đã nếm thử liên hệ sao? Bộ trưởng, quá khó khăn, những năm này... Cũng là Cận Ngọc Hoài mắc câu. Những người khác bên kia, chúng ta cũng không dám dễ dàng thăm dò. Trước cũng lo lắng sẽ lôi kéo người ta hoài nghi Cận Ngọc Hoài. Tiến triển vẫn không lớn. Cận Ngọc Hoài nếu đi rồi, vậy thì lại thử một chút. Mở ra đường dây này. Bộ trưởng, có thể này không phải một sớm một chiều sự. Bây giờ Cận Ngọc Hoài rời đi, không còn đường dây này. Chúng ta tổn thất quá to lớn, dĩ vãng hàng năm ít nhất mấy trăm cân năng nguyên thạch vào sổ. Hiện tại lập tức không còn, sớm biết liền không nên để hắn lĩnh chiến công. Bây giờ hắn đi rồi vùng cấm, một ít kế hoạch cũng ra phiền phức. Nguyên bản còn muốn để hắn tiến vào cao phẩm cảnh, đảm nhiệm một phương thống lĩnh. Trương Đào khẽ cười nói, không vội. Loại người này không có chủng tộc phân chia, không có gia quốc chi tâm. Ngày sau nếu là ở vùng cấm có thành tựu, có lẽ còn có thể lợi dụng một chút. Bất quá cũng đáng tiếc, loại người này khó tìm, muốn tìm đến một cái vật thay thế nhưng là khó khăn. Nói xong, Trương Đào lại nói, nói như vậy, gần nhất ngoại vực đều có võ giả vào vùng cấm rồi. Cũng tốt. Lập tức ít đi không ít võ giả trung phẩm cảnh, cũng có thể giảm bớt một hồi chúng ta áp lực. Nói xong, Trương Đào tiếp tục nói, Cận Ngọc Hoài đường dây này nếu đứt đoạn mất, vậy thì mau chóng tìm một người dự khuyết. Mấy trăm cân năng nguyên thạch không phải số lượng nhỏ. Đúng rồi, tiếp xúc với hắn người, không nói lung tung chứ. Không có, vậy thì tốt. Nói chuyện làm việc đều cẩn thận một chút, để tránh khỏi tạo thành phiền phức. Ngoặc kép, Trương Đào rất nhanh cúp điện thoại, trong lòng tính toán lên. Cận Ngọc Hoài cũng vào vùng cấm, cùng Phương Bình sẽ không va vào chứ. Bất quá cũng không có chuyện gì. Phương Bình tiểu tử kia trơn trượt vô cùng. Cận Ngọc Hoài cũng không biết cái gì, chính là đơn thuần giao dịch thôi. Phương Bình sự liền Lý Trấn cũng không biết, Cận Ngọc Hoài càng sẽ không biết, đáng tiếc rồi. Trương Đào thở dài một tiếng, những năm gần đây, ở địa quật chôn ám tử không nhiều, Cận Ngọc Hoài không tính được ám tử, nhưng là địa quật ở trong ít có, nhân tài, rất sợ chết, lại muốn trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ động não, hợp tác với hắn mấy năm. Trương Đào ít nhất kiếm lời 2-3 ngàn cân năng nguyên thạch, này đối với nhân loại mà nói, nhưng là lớn vô cùng thu hoạch. Bây giờ, đường dây này đứt đoạn mất, lại nghĩ tìm một cái vậy thì khó khăn. Đáng tiếc a, không vào được vùng cấm, bằng không, có thể liên lạc với cái tên này. Có lẽ ở vùng cấm đều có thể nhiều điều tuyến. Trương Đào lại lần nữa có chút tiếc nuối. Đến mức Phương Bình bên kia, trước hắn cũng không ngờ tới Cận Ngọc Hoài hiện tại đi vùng cấm. Bằng không, đúng là có thể để cho Phương Bình thử nghiệm liên lạc một chút. Bất quá cũng không thể tin tưởng Cận Ngọc Hoài, bằng không bị bán càng phiền toái. Không biết cũng tốt, Phương Bình tiểu tử này đầu người nhưng là đáng giá vô cùng. Bị biết rồi, Cận Ngọc Hoài trở tay bán hắn độ khả thi càng to lớn hơn. Trương Đào nghĩ những này, lại muốn một trận chuyện khác. Đông Ngô địa quật tuyến đứt đoạn mất, cái khác mấy cái địa quật tuyến cũng không thể dễ dàng đứt đoạn mất. Những tên này hiện tại là càng ngày càng tham lam, đợi được cao phẩm cảnh, chưa chắc sẽ lại giao dịch rồi. Trương Đào có chút tiếc nuối, cao phẩm cảnh võ giả, không thiếu những tài nguyên này rồi. Đến thời điểm, lại nghĩ giao dịch, đối phương chưa chắc sẽ đáp ứng. Trở tay bán liên lạc người độ khả thi càng to lớn hơn. Địa quật nhãi con, đều là cho ăn không no sói. Đáng tiếc những năm qua này, không thể ăn mòn thành chủ cấp cường giả. Lão Trương trong lòng đọc thầm, chính mình công phu làm không đúng chỗ. Bằng không, thật muốn có thể ăn mòn mấy vị thành chủ cấp cường giả. Vậy thì có ý tứ rồi. Vùng cấm, Cận huynh. Ta chuẩn bị nương nhờ vào Lê Án Điện Hạ. Ngươi có tính toán gì không? Lê Án Điện Hạ, Cận Ngọc Hoài nhỏ giọng nói. Quỳ huynh, Lê Án Điện Hạ ở thái tử người thừa kế ở trong. Nhưng không phải là quá ổn thỏa. Nghe nói vương chủ, ngươi hiện tại nương nhờ vào hắn. Phương Bình cười nói, càng là tình huống nguy cấp, càng là đầu cơ hội tốt. Đổi thành những người khác. Những thế lực khác, chúng ta những võ giả trung cấp này, có thể chưa chắc sẽ được coi trọng. Này ngược lại cũng đúng là, Cận Ngọc Hoài trở nên trầm tư, trong lòng nghĩ việc này, lại liếc mắt một cái Phương Bình. Không nói nữa, hai người thăm dò nửa ngày, Cận Ngọc Hoài hiện tại có chút hoài nghi, cái tên này sẽ không là giống như chính mình chứ, cũng cùng phục sinh võ giả từng có giao dịch. Đang muốn những này, Phương Bình đứng dậy rồi. Cận Ngọc Hoài sửng sốt một chút, thấp giọng nói, Quỳ huynh đây là, chủ động đến nhà, biểu đạt thành ý. Phương Bình khẽ cười nói, ngồi đợi nhưng không phải là thói quen tốt, cơ hội, hay là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Cận Ngọc Hoài chớp mắt kinh ngạc, người trong đồng đạo a, lời này nói được lắm. Cơ hội vẫn phải là dựa vào chính mình nắm chặt mới được. Hy vọng người khác, hắn hiện tại có lẽ còn đang tam tứ phẩm cảnh bồi hồi đây. Ta nhìn Quỳ huynh là cùng hai vị điện hạ đồng thời đến. Có thể hay không dẫn tiến một phen? Đương nhiên không thành vấn đề. Phương Bình nói hết, theo dõi hắn bao lớn. Cười nói, Cận huynh, làm việc, kia hay là muốn trả giá một chút? Huống hồ, mang theo nhiều như vậy đồ vật, cũng dễ dàng gặp sự cố. Vương Đình bên này, người ta đều không phải quá hiểu. Một khi bị người nhìn chằm chằm, đó cũng không là chuyện tốt. Cận Ngọc Hoài có chút thịt đau, rất nhanh cười nói, yên tâm, được chuyện, thiếu không được Quỳ huynh phần kia. Cận huynh nhất định phải cùng ta đồng thời. Đúng, ngươi nói không sai. Chúng ta nghĩ đến càng to lớn hơn cơ hội, vậy thì phải trả giá càng nhiều. Nếu cũng không coi trọng Lê Án Điện Hạ, vậy chúng ta đi nương nhờ vào hắn, cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không nói thêm nữa. Phương Bình động tĩnh không lớn, cùng Cận Ngọc Hoài đồng thời hướng ngoài quảng trường đi đến. Quảng trường ngoại vi, một bầy áo giáp chiến sĩ ở thủ vệ. Bất quá Phương Bình kéo lên Lê Án cờ lớn, lại đưa điểm chỗ tốt, rất nhanh được Lê Án tin tức, biết hắn ở tại phủ thành chủ bên kia, phủ thành chủ hậu huyền, Lê Án ở chính mình trụ sở tạm thời bên trong tiếp kiến rồi Phương Bình hai người. Lê Án dựa vào ghế, một mặt cân nhắc, cười nói, các ngươi nhất định phải đi theo bản cung, lần này. Đến không ít hoàng triều cùng thần tông, còn có một chút vương vực cũng tới người. 16 vị điện hạ, trừ bỏ bản cung, còn đến 5 người, các ngươi thật muốn đi theo ta. Quỳ Minh, Cận Ngọc Hoài, hai người ngươi hôm nay bị không ít người vừa ý. Cận Ngọc Hoài ở Nam Lục Vực đánh giết nhiều vị phục sinh võ giả chiến tướng. Quỷ Minh ngươi càng là dám đối tôn giả cảnh động thủ. Hai người ngươi cũng không phải hạng người vô danh. Phương Bình một mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, Quỷ Minh có tự mình biết mình. Mạt tướng chỉ là ngoại vực người, thực lực cũng chỉ là chiến tướng cao đoạn. Đối với những khác người mà nói, cũng không phải là không thể thiếu. Có thể điện hạ giờ khắc này chính là dùng người thời khắc. Mạt tướng cảm thấy điện hạ nơi này mới là chúng ta quy tụ. Gia phụ bây giờ ở Yêu Quỳ Thành bị thụ xa lánh. Một lòng muốn cho mạt tướng ở Vương Đình đứng vững gót chân. Có thể mạt tướng không nhận thức những đại nhân vật khác. Ngày đó ở Yêu Quỳ Thành cũng là điện hạ ban tặng sinh mệnh chi tuyền, cứu mạt tướng tính mạng. Làm máu chảy đầu rơi. Lê Án lạnh nhạt nói, Phong Diệt Sinh cũng thật coi trọng ngươi, vì sao không đi hắn kia? Phương Bình khẽ thở dài, Phong điện hạ chính là chân vương hậu duệ, dưới trướng không thiếu sai khiến người. Nói như vậy, bản cung liền thiếu mất. Mạt tướng không phải ý này. Lê Án bỗng nhiên cười nói, Quỳ Minh, ngươi là một người thông minh. Dĩ nhiên là người thông minh, vậy bản cung liền không ngại nhiều lời vài câu. Nói hết, Lê Án cười nói, vương chủ chi tranh, đó là sinh tử chi tranh. Ngươi nếu muốn đi theo bản cung, vậy cũng là bất cứ lúc nào muốn đi chết. Ngươi thật cân nhắc được rồi, ổn thỏa chịu chết, ngoài miệng nói một chút không dùng. Lê Án một mặt cân nhắc nói, như vậy. Ngày mai mọi người chọn ngoại vực thiên tài, Phong Diệt Sinh cùng Hoa Vũ cũng sẽ đi chọn một ít người. Ngươi không phải lá gan rất lớn sao? Nếu như Phong Diệt Sinh bọn họ coi trọng ngươi, ngươi ngay mặt từ chối, chủ động tới nương nhờ vào bản cung làm sao? Không chỉ như vậy, bọn họ chọn lựa một ít người, các ngươi tại chỗ đánh giết mấy vị, bản cung liền nhận lấy các ngươi. Phương Bình hoàn toàn biến sắc, Cận Ngọc Hoài cũng là sắc mặt trắng bệch. Tại chỗ đánh giết mấy vị điện hạ chọn võ giả, vậy này là triệt để đắc tội chết rồi. Không, có lẽ sẽ bị tại chỗ đánh giết. Lê Án cười nói, yên tâm, bản cung sẽ làm người bảo vệ tính mạng của các ngươi. Giết mấy cái ngoại vực võ giả thôi, không coi là cái gì. Đã như thế, bản cung cũng sẽ càng thêm tin tưởng các ngươi. Các ngươi đứt đoạn mất đường lui của chính mình. Sau đó, ở Vương Đình, cũng chỉ có thể vì bản cung làm việc. Nếu đồng ý chịu chết, nếu là liền cái này cũng không dám làm. Làm sao để bản cung tin tưởng các ngươi đồng ý vì ta chịu chết? Nếu như không dám, bản cung cũng không làm khó các ngươi. Các ngươi tùy ý đi đâu, bản cung cũng sẽ không giết người diệt khẩu. Ha ha ha, bởi vì không ai sẽ tin tưởng các ngươi. Phương Bình trong lòng thầm mắng. Mới là lạ, lão tử nếu là từ chối, người đại khái hiện tại liền muốn giết người diệt khẩu rồi. Cái tên này quả nhiên nham hiểm. Nương nhờ vào hắn, lại còn muốn giao đầu danh trạng. Này nếu là giết Phong Diệt Sinh người của bọn họ, lấy Phong Diệt Sinh những người này tính cách, vậy còn không tức nổ rồi. Tại chỗ kích giết bọn họ, đó là 100% lựa chọn. Hơn nữa Lê Án cũng chưa chắc sẽ cứu bọn họ. Cái tên này tâm đủ đen. Phương Bình giãy giụa chốc lát, bỗng nhiên nói, điện hạ, nếu như mạt tướng giết đối phương, mạt tướng không thèm để ý sinh tử, có thể gia phụ có lẽ sẽ bị liên lụy. Nếu như điện hạ có thể bảo vệ gia phủ, mạt tướng nguyện vì điện hạ hiệu chết. Lê Án hơi thay đổi sắc mặt, dừng một chút mới cười nói, ngươi thật đồng ý đi làm. Đồng ý. Phương Bình một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, mạt tướng nếu đến rồi Vương Đình, cũng nghĩ bác cái xuất thân. Vương Đình khắp nơi đều là nguy hiểm, mạt tướng bất quá cấp chiến tướng thực lực, làm sao nổi bật hơn mọi người. Hôm nay không chết, ngày mai có lẽ cũng sẽ chết oan chết uổng. Đã như vậy, kia mạt tướng đồng ý một kích. Gia phụ trước khi đi, đem suốt đời tích chữ giao cho mặt tướng. Nếu như liền như vậy mà quay về, mặt tướng cũng không mặt mũi nào lại về Nam Thất Vực. Gia phụ lớn nhất tâm nguyện chính là để mặt sắp trở thành vương đình một thành chi chủ. Nếu như điện hạ có thể trở thành vương chủ, kia mặt tướng hôm nay lựa chọn, có lẽ liền có thể đổi lấy vương thành chi chủ vị trí. Ha ha ha, thật dũng cảm, thật quyết đoán, không hổ là dám hướng tôn giả rút đao võ giả. Lê Án vẻ mặt tươi cười nói, hà tất chờ bản cung trở thành vương chủ. Ngươi nếu thật sự dám ác phong diệt sinh mấy người, thực lực bản thân đầy đủ, vương thành chi chủ còn khó hơn, có thể đô thành chi chủ, bản cung vẫn là có thể đáp ứng. Đừng quên, bây giờ vương chủ, nhưng là bản cung chi phủ. Phương Bình, vui mừng khôn xiết, liền vội vàng khom người, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói, mặt tướng định không phụ điện hạ sở vọng. Được, Lê Án cũng là vẻ mặt tươi cười, tiếp nhìn về phía Cận Ngọc Hoài, cười nói, Cận Ngọc Hoài, ngươi lại lựa chọn như thế nào? Cận Ngọc Hoài trong lòng kém chút chửi ầm lên, ta còn có thể làm sao chọn? Ta nếu là không đáp ứng, vậy bây giờ liền phải chết. Đáng chết, không phải nói Lê Án là rác rưởi sao? Cái tên này rất nham hiểm a. Còn có Quỳ Minh cái tên này, đem mình hại thật thê thảm. Lần này nếu là đáp ứng, vậy cũng là đem những người khác đắc tội thảm. Bất quá, phú quý hiểm trung cầu. Lê Án cái tên này đủ tàn nhẫn, không hẳn liền không có cơ hội. Vương chủ vị trí, rốt cuộc không phải một vị chân vương là có thể quyết định, mà là chân vương điện hết thảy chân vương, bao quát điện chủ mới có thể quyết định. Phong diệt sinh những người này tuy có chân vương tổ tông, có thể không hẳn liền có thể được chân vương điện tán đồng. Thật muốn so với gia thế liền có thể làm vương chủ, vậy dứt khoát đừng tranh. Điện chủ hậu duệ chẳng phải là so với ai khác đều có tư cách. Nghĩ tới đây, Cận Ngọc Hoài lập tức khom người nói, thuộc hạ cũng nguyện vì điện hạ chịu chết. Ha ha ha, có chút ý nghĩa rồi. Lê Án nhìn hai người một mắt, cười nói, các ngươi bây giờ thực lực còn yếu, ở vương đình không tới cao phẩm không quan trọng gì, chỉ khi nào đến cao phẩm lại hoàn toàn khác nhau rồi. Ngày mai hai người ngươi nếu là thật ra tay, bản cung nhận lời mau chóng trợ các ngươi tiến vào cao phẩm cảnh. Đa tạ điện hạ tác thành. Hai người đều là vội vàng nói tạ. Lê Án nhưng là cười không nói, không vội, phía sau tháng ngày dài lắm, ngày mai chỉ là món ăn khai vị. Hai người này nếu là thật đến cao phẩm cảnh, có lẽ có thể làm điểm càng thú vị sự đi ra. Phong Diệt Sinh cũng mới thống lĩnh trung đoạn, ở vương đình không ai dám giết Phong Diệt Sinh, có thể hai người này đây, ngày mai bản cung có thể chưa chắc sẽ nhận lấy hai người này, có lẽ mặt khác tìm cá nhân đến nhận lấy hai người này càng tốt hơn. Lê Án trong lòng tính toán, trên mặt lần thứ hai lộ ra nồng đậm ý cười, rất nhanh lại nói, nhìn chằm chằm hai người này, mọi cử động báo cho bản cung, phàm là có chỗ vượt qua, chém giết bọn họ. Vâng, đứng ở bên cạnh hắn vị kia cường giả bát phẩm, đáp một tiếng, rất mau rời đi cung điện. Lê Án nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, nở nụ cười một tiếng. Hai người này nếu là có dị tâm, đó chính là đường đến chỗ chết. Từ Lê Án bên trong cung điện đi ra, Cận Ngọc Hoài muốn nói lại thôi, một mặt bất đắc dĩ nhìn Phương Bình. Việc này làm, em khoa, tin ngươi ta. Phương Bình nhưng là không chút biến sắc, tiếp tục đi ra ngoài. Nơi này cường giả cao phẩm không ít, Lê Án bên người còn có một vị bát phẩm võ giả ở nhìn bọn hắn chằm chằm đây. Chờ đi ra khỏi thành chủ phủ, ngoài phủ thành chủ, dù cho đêm khuya, cũng không có thiếu người đi lại. Lúc này, Phương Bình mới nhẹ giọng nói, Cận huynh, hối hận rồi. Có chút, Phương Bình nhẹ giọng nói. Nếu lựa chọn, vậy cũng chớ hối hận. Chúng ta nếu muốn bác, vậy thì cược một lần lớn. Cận Ngọc Hoài thở dài, không nói nữa. Một mặt bi quan, Phương Bình lại là tựa như cười mà không phải cười. Dư Quang hướng một bên liếc mắt một cái. Lê Án, công phu còn chưa đến nơi đến chốn a. Ta đến địa quật, lại không phải thật vì đầu phục ai đến. Chỉ cần địa quật đại loạn, ta quản hắn làm sao loạn. Phương Bình tính toán một thoáng. Lẽ nào nhiệm vụ muốn sớm hoàn thành rồi? Cái này ngược lại cũng đúng thoải mái. Chính mình có thể sớm trở lại. Chính là không biết có thể hay không làm lỡ chính mình kiếm tiền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục